Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2604, chương 2602, hẳn là có dáng vẻ. Tại Bạch Phật Di Lặc đối Nhạc Cường cùng Y Nhan vận dụng sát chiêu thời điểm. Ta đã từng có như vậy trong tích tắc nghĩ tới muốn từ bỏ thi triển phi long tại thiên đại chiêu. Đi qua đem bọn hắn cặp vợ chồng cấp cứu xuống tới. Nhưng là ý nghĩ này tại trong đầu của ta chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh liền từ bỏ. Huynh đệ của ta mạng cố nhiên quan trọng. Nhưng là những người khác mạng cũng giống vậy quan trọng. Vì chống lại Bạch Phật Di Lặc. Đã có rất rất nhiều giang hồ hào kiệt tại chương này chiến dịch bên trong bị mất mạng. Ta không thể vì cứu cái đôi này. Từ bỏ lần này chém giết Bạch Phật Di Lặc cơ hội. Hơn nữa cơ hội lần này vẫn là Nhạc Cường cùng Y Nhan dùng mệnh cho ta tranh thủ lại đây. Chớp mắt là qua, ta nghĩ bọn hắn khẳng định cũng không muốn để cho ta bỏ giờ nửa chừng. Từ khi chúng ta đặt chân Đại Hoang Thành một khắc này, tất cả chúng ta đều không có nghĩ qua còn có thể sống được ra ngoài chuyện này. Nếu như ta giết không được Bạch Phật Di Lặc, cái đôi này cũng bất quá là so ta sớm đi một bước thôi. Một màn kế tiếp làm ta càng đau lòng. Mắt của ta trợn trợn nhìn Nhạc Cường cùng Y Nhan bị Bạch Phật Di Lặc kia một cái đao gió hai người. Mang kiếm tất cả đều bắn ra ngoài. Một chiêu kia quá mạnh. Ta đều không có nghe được bọn họ phát ra cái gì từng tiếng vang. Người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Một khắc này, cái mũi của ta có chút khó chịu. Nhưng là đan điền khí hải bên trong linh lực cũng là thôi động đến cực hạn. Hóa đau thương thành sức mạnh. Một đầu màu tím trường long lập tức ngang qua trời cao. Trên trời cao mây đen quay cuồng. Xét thiểm điện, gió lốc cũng là líu lo mà lên. Tiếng long ngâm cũng là vang vọng chân trời. Rung động màng nhĩ của mọi người. Dĩ vãng ta vận dụng phi long tại thiên thời điểm. Cảm giác đầu kia màu tím trời cao không quá chân thực. Thân hình còn có chút giả thoáng. Thế nhưng là ta lần này rõ ràng có chút khác biệt. Kia long quá chân thực. Dương nanh múa vuốt. Phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Giống như có thể thôn phệ thiên địa. Màu tím trời cao giữa không trung bên trong lăn lộn. Tất cả mọi người dừng tay lại bên động trong tác. Hướng phía đỉnh đầu trên đầu kia chân long chi hồn nhìn sang. Ta đầu này chân long chi hồn cùng ta cao tổ ra kia long hồn là có rất lớn khác nhau. Thông qua nhiều lần nhìn thấy cao tổ ra thi triển phi long tại thiên chiêu thức. Ta phát hiện cao tổ ra tế ra đầu kia chân long. Đỉnh đầu trên cũng chỉ có một độc giác. Ngược lại là có chút giống là giao long. Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa long. Mà ta tế ra đầu này long hồn vốn là ta tiên tổ ra kiếm trong phong ấn long hồn. Chỉ là bị ta tiên tổ ra truyền cho ta. Tiên tổ ra kia long hồn rất hiển nhiên là chân long. Tuyệt đối là trải qua mấy lần thiên kiếp chân long chi hồn. Hơn nữa tu vi của ta bây giờ tất nhiên là ta cao tổ ra tu vi gấp mấy lần. Tế ra đến phi long tại thiên tất nhiên cường hãn hơn. Liền theo cửu u chi địa bò ra tới những cái kia ma đầu. Cũng bị đỉnh đầu trên đầu kia chân long chi hồn dọa cho run lẩy bẩy. Có chút càng là phủ phục đường sống. Một cử động cũng không dám. Oanh, một tiếng, kia chân long đáp xuống. Hướng phía Bạch Phật Di Lặc mà tới. Bạch Phật Di Lặc hai tay mở ra. Ngẩng đầu nhìn về phía kia to lớn chân long. Lần này. Bạch Phật Di Lặc liền không có như vậy bình tĩnh. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Theo hắn thiên linh bên trong bay ra ba đóa hoa sen. Một đóa thăng lên giữa không trung. Hoa sen kia theo hắn thiên linh bay ra sau. Cũng là biến vô cùng to lớn. Tản ra thánh khiết quang mang. Ba đóa hoa sen đều tự bảo trì lấy mười mấy thước khoảng cách. Chặn Bạch Phật Di Lặc. Kia chân long chi hồn mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế. Thẳng tiến không lùi, tiếp tục đáp xuống, liên tiếp xông phá Bạch Phật Di Lặc kia ba đóa hoa sen. Mở ra bồn máu miệng rộng, một hơi hướng phía Bạch Phật Di Lặc cắn xuống. Kia to lớn thần long lao xuống sau, thân thể còn tại trên mặt đất quét ngang một vòng. Một cái theo cửu u chi địa bò ra tới ma đầu không có né tránh ra đến. Sửng sốt bị chân long cái đuôi cho quét thất linh bát lạc. Bốc lên hỏa tinh tử thi thể tản mát khắp nơi đều là. Lại là một tiếng long ngâm. Kia chân long chi hồn chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mang theo Bạch Phật Di Lặc xông lên trong mây xanh. Tại trong tầng mây lăn lộn không ngớt. Lúc ẩn lúc hiện. Long hồn tại thân thể trong ta ôn dưỡng nhiều năm, bởi vì này kiếm hồn vốn là tại trên người ta, chân long chi hồn cũng coi là cùng ta là một thể song hồn. Chỉ cần nó bị thương tổn, ta khẳng định có thể cảm thấy được. Làm Bạch Phật Di Lặc bị mang tới giữa không trung sau, rất nhanh ta đã cảm thấy có chút không thích hợp. Trước đó Bạch Phật Di Lặc đối phó ta cao tổ ra kia long hồn thời điểm, liền nói hắn trải qua trăm năm lâu, tìm được phá giải phi long tại thiên biện pháp, ta mạnh như vậy long hồn, không biết hắn có thể hay không phá giải rơi đâu. Đang muốn tới đây thời điểm, ta giơ kiếm hồn thân thể đột nhiên nhoáng một cái, ngực phát ra một trận nhói nhói, ta bên này ngực tê dần, đỉnh đầu trên chân long chi hồn ngay sau đó liền phát ra một tiếng gào thét. Ai cũng không biết chân long chi hồn cùng Bạch Phật Di Lặc giữa không trung bên trong là như thế. Nào chiến đấu, liền ta cũng không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy nhói nhói, mà lại là càng ngày càng đau. Cuối cùng ngực có chút khó chịu, cổ họng phát ngọt, ngay sau đó liền nửa quỳ trên mặt đất. Không thể kiên trì được nữa, một hơi lão huyết lại lần nữa phun tới. Không bao lâu, một đạo tử sắc quang mang theo trên trời cao cấp tốc bay thấp xuống tới. Hướng phía kiếm hồn bên trong chui vào. Toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn yên tĩnh. Có ít người nhìn về phía ta. Có ít người nhìn về phía đỉnh đầu. Long hồn đã trở về. Kia Bạch Phật Di Lặc đi nơi nào? Sẽ không là bị chân long chi hồn cho trực tiếp nuốt à? Hiện tại ta không xác định Bạch Phật Di Lặc rốt cuộc có chết hay không. Duy nhất xác định chính là chân long chi hồn là bị đả thương, mà lại là trọng thương. Đây đều là Bạch Phật Di Lặc làm chuyện tốt. Long hồn một bị thương nặng, ta khẳng định cũng tốt hơn không được. Tại phun ra một ngụm máu tươi sau, cảm giác thân thể trong linh lực đã tiêu tán rất nhiều. Bạch Phật Di Lặc tên yêu nghiệt này, mẹ nó liền chân long chi hồn đều có thể bị thương thành bộ dáng như vậy. Quá biến thái, ta quỳ một chân trên đất, cũng ngẩng đầu hướng phía đỉnh đầu trên nhìn thoáng qua. Đúng lúc gặp lúc này, một đạo màu trắng thanh âm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cũng không phải là bay xuống tới, mà là nặng nề giáng xuống. Thật giống như một người theo hơn 100 tầng trên lầu chót nhảy xuống tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia đạo màu trắng thanh âm hung hăng rơi đập trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp bị đập ra tới một cái hố sâu. Nhìn thấy rớt xuống cái thân ảnh kia, ta hít vào một ngụm khí lạnh, chống kiếm hồn loạch choạng đứng lên, hướng phía Bạch Phật Di Lặc rơi xuống cái chỗ kia nhìn lại. Không sai, đến rơi xuống người kia chính là Bạch Phật Di Lặc. Hắn lấy một loại đầu dạp xuống đất tư thế nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích, qua một hồi lâu, ta nhìn thấy hai tay của hắn hoạt động một chút. Sau đó đầu cũng giơ lên, chậm rãi từ dưới đất chậm rãi bò lên. Sau đó lại đứng lên. Lúc này Bạch Phật Di Lặc, kia một tiếng trắng noãn như tuyết trường bào đã thay đổi bộ dáng. Vết máu loang lổ, tàn tạ không chịu nổi, phía trên còn dính nhuộm bùn đất, phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian Bạch Phật Di Lặc. Khóe miệng cũng chảy ra một tia tơ máu, hắn hướng về phía ta cười gằn mấy tiếng nói, đây mới là phi long tại thiên hẳn là có dáng vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,